Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, nhập chủ điện. Huyết Hồng chi trì, Hứa Dương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đầu này hồng mao dị thú, nhục thân thực lực, liền là huyền tông cấp bậc, mà nói huyết hồng năng lượng uy thế, không kém hơn huyền sư đỉnh phong cường giả. Hứa Dương sở dĩ có thể cùng nó quần nhau thật lâu, cũng liên tiếp cho quái thú chế tạo thương thế. Nguyên nhân chủ yếu là quái thú linh trí không cao, mà lại không hiểu huyền thuật, không cách nào phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Hiện tại dị thú liều mạng một lần, tổng cộng 8 đạo huyền thuật công kích. Mặc dù nó nắm giữ được tương đối lạnh nhạt, nhưng cái này dù sao cũng là Hứa Dương đắc ý sát chiêu. Uy năng tuyệt đối không thể coi thường. Hít sâu một hơi, Hứa Dương toàn thân đều nổi lên ánh sáng màu vàng sẫm. Thổ cực huyền lực, toàn lực phát động, cổ đồng thể. Hứa Dương sắc mặt như cùng đúc bằng sắt thép, hiện ra kim loại quang trạch. Hắn trên mặt biểu lộ ngưng kết, một quyền đập xuống đất. Trọn vẹn 7 đạo thổ chi bức tường ngăn cản, theo mặt đất ầm vang xô ra. 4 đạo bàn tay lớn màu đỏ ngòm, tại đánh xuyên 7 đạo tường đất về sau, rốt cục hết lực, tiêu tán tại không khí bên trong, tuôn ra từng đoàn lớn năng lượng màu đỏ ngòm. Vẻn vẹn từ một điểm này, liền có thể nhìn ra hồng mao quái vật đối với lực lượng trưởng khống xác thực rất kém cỏi, tạo thành rất lớn lãng phí. Đối mặt còn lại 4 đạo kiếm khí triều dâng, Hứa Dương thở dài một tiếng, hai tay trùng điệp, bảo vệ diện mạo, ngay sau đó buồn bực giống một tiếng, thân thể hoàng quang đại phóng. Hắn muốn dùng cổ đồng thể bền bỉ, đối cứng 4 đạo huyễn ảnh liên huề sát, suy suy không ngừng bên tai. 4 đạo huyết hồng sắc kiếm khí triều dâng, đột nhiên hợp nhất, như là rực rỡ hoa anh đào chi vũ, đem Hứa Dương thân hình đều bao phủ. Hồng mao quái vật thở hổn hển, cái này hỏa diễm đại thủ ấn cùng huyễn ảnh liên huề sát tổ hợp, là nó đem hết toàn lực liều chết đánh cược một lần. Hiện tại trên người nó da thịt gần như toàn bộ không thấy, chỉ còn lại có trắng hếu khung xương, cùng phía trên cấu kết đại gân gân bắp thịt, vô cùng đáng sợ. Nửa ngày, huyết hồng sắc kiếm khí thủy triều rốt cục ma diệt. Hứa Dương quỳ một chân trên đất, dùng hắn làm trung tâm, đại điện nền đá tấm, nhiều hơn vô số nhỏ bé vết chày, mà Hứa Dương một thân lam sam đã thành lam lũ tên ăn mày phục, hiện ra màu đồng cổ quang trạch trên da thịt, nhiều hơn vô số nhỏ bé miệng vết thương, đồng loạt hướng ra phía ngoài chảy ra tiên huyết. Hô, hô, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thở hổn hển, ngẩng đầu. Máu tươi từ cái trán cốt cốt chảy xuống, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh huyết hồng sắc. May mắn một thức này huyễn ảnh liên huề sát, là trăm ngàn đạo kiếm khí phân tán công kích, đầu kia quái vật đành phải hắn hình, không được thần tùy, không biết ngưng kết kiếm khí công kích một điểm, giống như bị nó học xong nhất khí đoạn kim sắt hoặc là phá không liệt phong giết các loại. Ngưng tụ công kích tuyệt kỹ, ta tự thật giữ nhiều lành ít. Bị trăm ngàn đạo nhỏ bé kiếm khí phân tán công kích, lại tại trong lúc vô hình để Hứa Dương cổ đồng thể phát huy lớn nhất phòng hộ tác dụng. Hiện tại Hứa Dương mặc dù ngoại hình thê thảm, nhưng trên thực tế thụ thương không trọng. Cắn răng đứng người lên, Hứa Dương nắm chặt Tùng Văn kiếm, nhanh chân đi hướng hồng mao dị thú. Không đợi được Hứa Dương công kích, hồng mao quái thú tự buồn bực giống một tiếng, đổ vào nền đá trên bảng, chấn lên đại đoàn bụi mù. Tại hồng mao quái thú trên thân, đột nhiên phát tán ra hàng trăm hàng ngàn đầu huyết sắc tơ mỏng, phụ thuộc đến Hứa Dương trên thân. Xem ra, con quái vật này thật đã chết rồi. Hứa Dương yên lặng suy nghĩ, thật sự là may mắn a, con quái vật này không tại trạng thái toàn thịnh, hết sức yếu ớt, nếu không, ta coi là thật giữ nhiều lành ít. Hứa Dương tập tễnh đi ra đại điện. Ở nơi đó, Bành Diệu Tông bọn 4 người thi thể được trưng bày đến một chỗ. Vận chuyển hấp thu huyền năng pháp môn, tinh hải chỗ chấn huyền tháp ong ong chấn động. 4 cỗ thi thể cấp tốc khô cạn, hóa thành bột xương, nhàn nhạt dòng khí màu xám, bị Hứa Dương hút vào. Tại các nơi huyền mạch chảy xuôi, vẻn vẹn 2-3 cái hô hấp thời gian, Hứa Dương liền đem dòng khí màu xám hút vào hoàn tất. Nhổ một ngụm chọc khí, thương thế trên người hắn đã toàn bộ khép lại, huyền lực tràn đầy, càng hơn lúc trước. Đi qua luân phiên chiến đấu, ta tu vi lại có tinh tiến. Hứa Dương cảm thụ thoáng cái tự thân, tinh hải tám đạo huyền luân, tráng kiện ngưng thực, đã tiếp cận huyền sĩ hậu kỳ. Tầng dưới cảnh giới huyền giả, tiến cảnh tu vi sẽ rất nhanh. Đến đằng sau, tiến lên hội càng ngày càng khó. Hứa Dương thần hoàn khí túc, lần nữa trở về tới đại điện bên trong. Hắn từ trong ngực đem co lại thành một đoàn mập cầu sách ra. Vừa mới ngạnh kháng 4 chiêu huyễn ảnh liên huề sát, tiểu gia hỏa này không biết thế nào. Hứa Dương có chút bận tâm, sau đó liền không chịu trách nhiệm nói. Dù sao là linh thú con non, không đến mức như thế không có tiền đồ. Liền địa giai huyền thuật đều không chịu đựng nổi. Vừa dứt lời, co lại thành một đoàn giả chết mập cầu lập tức mở ra mắt nhỏ. 4 đầu tiểu chân ngắn loạn đạp. Hiển nhiên đối với Hứa Dương câu kia không chịu trách nhiệm đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Hứa Dương cười ha ha một tiếng, yên lòng, đem mập cầu đặt ở hắn dò xét ra một đạo trận văn trước. Mập cầu mở ra miệng rộng, ùng ục ục khẽ hấp, lập tức một cỗ nhàn nhạt năng lượng màu đỏ theo trận văn bên trong tuôn ra. Giống uống mì sợi đồng dạng tiến vào bụng, nếu như không có mập cầu, ta liền muốn phân tích trận văn. Tính toán như thế nào vẽ phá trận huyền văn, muốn tốn thời gian thật lâu mới có thể phá trận. Hứa Dương hơi xúc động, nơi đây là man hoang thời đại di tích, ta đối với trận văn chưa quen thuộc, khả năng một đời đều rất khó phá giải trận thế. Không có năng lượng chèo chống, bao phủ trong đại điện trận thế rất nhanh sụp đổ. Đại điện bên trong cảnh trí cấp tốc biến ảo, chủ vị hoàng kim pho tượng đột nhiên chuyển động ra. Đằng sau lộ ra một góc môn hộ, Hứa Dương từng điều tra về sau, đẩy cửa vào, lập tức lấy làm kinh hãi. Trước mắt là một mảnh không gian trống trải, hoành không mấy đầu xích sắt cấu kết, phía dưới là một mảnh huyết hồng sắc trí, phảng phất dùng tiên huyết quán chú mà thành. Nhìn vị trí, nơi này hẳn là đệ nhị trọng cung điện nội bộ, cũng chính là chủ điện. Hứa Dương ngồi xổm người xuống, quan sát huyết hồng chi trong ao bộ xích hồng chất lỏng. Chất lỏng màu đỏ thắm, cho người ta một loại mờ mịt phiêu hốt nhẹ nhàng cảm giác, mà không phải là chân chính dịch thái. Mập cầu thay đổi bình lười nhác, hai cái mắt nhỏ bốc lên tinh quang, tựa hồ đối với mảnh máu này chỉ cảm thấy rất hứng thú. Nó huy động tiểu trảo, theo Hứa Dương trên bờ vai nhảy xuống, liền muốn nhào về phía huyết trì. Hứa Dương giữa không trung bắt lấy cái đuôi của nó nhọn, đem mập cầu lật ngược lại, xách tới trước mặt, dạy dỗ, uy, người biết trong này là cái gì, tự dám tới nhảy vào, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Mập cầu một mặt vô tội, dựng ngược lấy nhìn xem Hứa Dương, 4 đầu chân ngắn một trận đá lung tung, cho thấy không dằn nổi dạng. Hứa Dương nghĩ nghĩ, từ khi dưỡng mập cầu, vật nhỏ này một mực xu lợi tránh hại, gặp được chỗ tốt mới tỉnh lại, gặp được nguy hiểm tuyệt đối trước tiên ẩn núp, hẳn là sẽ không tự đạo từ địa. Hứa Dương nhẹ nhàng ném đi, đem mập cầu thả vào trong ao, thở dài, chúc ngươi may mắn. Mập cầu tứ chi trên không trung loạn đạp, dùng một loại cực chướng tai gai mắt rơi xuống nước tư thế, nhập vào huyết trì. Bất quá, theo mập cầu nhập trì, huyết hồng chi chỉ lập tức không còn quá khứ bình tĩnh. Ừng ực chỗ không ngừng hướng ra phía ngoài cuồn cuộn bọt khí. Huyết hồng ao nước, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi hạ xuống. Không phải đâu, chẳng lẽ là mập cầu uống cạn ao nước? Hứa Dương rất không nói nhìn một chút dài rộng đều tiếp cận 10 trượng to lớn huyết trì. Suy nghĩ lại một chút mập cầu nắm đấm kia lớn nhỏ dáng người, thực sự khó có thể tin, cuối cùng chỉ có thể đem loại này sự kiện linh dị đổ cho mập cầu linh thú thân phận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.